Mạnh Cô Nhiễm vẫn ung dung thưởng thức sắc mặt thay đổi lớn trở nên cực kỳ sợ hãi của bà ta, chỉ cảm thấy cảnh trí này nhìn rất thuận mắt mà hắn đã muốn nhìn cảnh tượng này từ lâu rồi. Sao, làm sao có thể? Mộ Dung Tịnh nhìn chằm chằm vào Mạnh Cô Nhiễm, hồi tưởng lại lúc ấy khi bà nhìn thấy đôi mắt hồ mị kia chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên nhớ tới con tiện nhân kia, nhưng không nghĩ tới bọn họ có bất cứ quan hệ gì, tuy rằng bây giờ hắn đang ở trước mắt chủ động nói tới, bà cũng không thể tin, sao hắn có thể còn sống. Năm đó Thái Hậu tự tay ném bổn tọa và động rắn, thì bổn tọa tất nhiên đã chết. Hắn hời hợt nói, nhưng nụ cười trên môi lại khiến cho trong lòng Mộ Dung Tịnh sợ đến rách. Người thế mà lại không chết. Đôi tay Mộ Dung Tịnh gắt gao bám chặt lấy bàn trang điểm phía sau để ổn định thân thể, khủng hoảng vô tận xông lên đầu. Email Protected, L3Q21 thước anh không N. Đúng vậy, hắn giống như thở dài nói. Bổn tọa không chết khiến Thái Hậu thất vọng. Đứng dậy chậm rãi đến gần Mộ Dung Tịnh, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống nhìn bà ta. Thái Hậu có còn nhớ trước kia đối xử với mẫu phi của bổn tọa như thế nào không? Mộ Dung Tịnh muốn hung hăng đẩy hắn ra thoát đi khỏi trước mắt hắn, nhưng thân mình lại giống như bị rút hết vậy, không lấy ra được chút sức nào. Bà ngửa người về phía sau, muốn tránh ra khỏi khí tức tử vong tán phát vô tận quanh người hắn, nhưng hơi thở này lại vững vàng bao phủ lấy bà, tránh không khỏi chút nào, bà run giọng nói. Ai ra, không nhớ, nhớ được, hóa ra thật sự đã quên. Mạnh Cô Nhiễm giống như không giận, châm ly rượu uống cạn, đầu ngón tay mân mê ly rượu, môi đỏ tươi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc lòng người. Vậy không bằng bổn tọa nhắc nhở ngươi một chút như thế nào? Năm đó ngươi lệnh cho 4 tên tỳ nữ tráng kiện đè tứ chi của mẫu phi bổn tọa lại, ngươi tự tay dùng từng tầng giấy vàng ướt nhẹp che trên mặt bà ấy, khiến cho bà ấy hít thở không thông mà chết, còn nói cho bà ấy biết rằng chết kiểu này có tên rất nhã nhặn gọi là mưa dội hoa mai, là ngươi đặc biệt chọn cho bà ấy, vừa ứng với một chữ mai trong tên của bà ấy, lại ứng với cảnh tượng mai đỏ nở rộ trong vườn. Bổn tọa nói đúng không? Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Tịnh kinh hãi, máu quanh thân giống như ngưng kết lại trong nháy mắt. Trước mắt chỉ cảm thấy lại nhìn thấy cảnh tượng ngày đó trong tuyết lớn bay tán loạn, bà mang theo công nhân lặng yên vào thấm mai viện xử từ kẻ tiện nhân kia. Trước khi chết con tiện nhân kia hô hấp dồn dập, hai mắt hung hăng nhìn bà chằm chằm như đang tiến hành nguyền rủa không tiếng động bà, tuy rằng bà có sợ hãi chốc lát nhưng gần như trong nháy mắt liền bị sảng khoái vô tận bao phủ. Nó một nữ hái trà nho nhỏ tại sao có thể lấy được chuyên sủng của hoàng thượng, còn bà đường đường là công chúa nước Kim lại phải một mình trong phòng còn lại thấp hơn nó nửa phần, liền bởi vì nó sinh một hoàng tử, còn bà dưới gối không sinh được, cho nên nó dám không nhìn uy nghiêm của công chúa, uy nghiêm của quý phi bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận tích tụ nhiều năm trước một lần nữa tràn ngập giữa ngực, khu trừ ý sợ hãi quanh thân bà hơn phân nửa. Dien Dan Liquidon, lúc ấy bổn tọa đang ở ngoài cửa sổ chính mắt nhìn. Nụ cười của hắn không thay đổi, giọng nói âm u chậm rãi, ly rượu nơi đầu ngón tay lại nhẹ nhàng hóa thành bột rơi vãi. Khó trách khi ai ra tìm ngươi, ngươi nhiều thù hận căm tức nhìn ai ra. Hóa ra là như thế, bị tức giận tăng sức lực Mộ Dung Tịnh bước ra mấy bước kéo dài khoảng cách với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười âm ngoan trong nhiều năm qua không giảm. Lúc ấy ai ra đoán ngươi thấy cảnh này biết mình không cách nào từ trong tay ai ra cứu mẫu phi ngươi, vì vậy muốn chạy đi tìm phụ hoàng ngươi cầu cứu. Nhưng ngươi lại không biết, lúc ấy ông ta đã đi xứ nước Kim. Nếu không, có quân dung lúc nào cũng che chở nó, ai ra sao có thể có cơ hội như vậy. Ngươi, nhất định phải rơi vào trong tay ai ra. Trên mặt dâng lên vẻ giận dữ. Nghĩ đến đây, ai ra chỉ tiếc không thể tại đây cơ hội khó có được diệt trừ mẫu từ 3 người Lan Phi mang theo quân Hạo Thiên quân dập Hàn đi chùa hộ quốc cầu phúc, mặc dù trong ngày thường tiện nhân kia quá mức nhát gan, chỉ bị một trận kinh sợ như vậy liền bệnh không dậy nổi, mới không quá nửa năm đã đuổi theo mẫu phi ngươi mà đi, nhưng sau khi đến lúc này quân dung bảo vệ hai huynh đệ vô cùng chặt chẽ, ai ra cũng không tìm ra được cơ hội xuống tay nữa, đợi đến khi bọn chúng nhiều tuổi rồi, ai ra muốn động vào bọn chúng càng thêm khó như lên trời. Vậy sao? Tay Mạnh Cô Nhiễm cầm bình bạc rượu đêm thấm hương vẽ ra đường cong tuyệt đẹp rót vào trong miệng hắn, sóng ngầm trên mặt mày nghiêng nghiêng bắt đầu khởi động. Mộ Dung Tịnh giống như rơi vào trong suy nghĩ điên cuồng không cách nào tự rút ra, cười gằn tiếp tục nói. Nhưng cho dù động vào bọn chúng khó như lên trời thì như thế nào? Ai ra vẫn thành công đi lên quyền vị cao nhất của nước Linh, chỉ điểm Giang Sơn nhìn xuống muôn dân trăm họ thiên hạ, dẫm moi người dưới chân hưởng hết phồn hoa nhân gian. Nói đến đây, vẻ mặt điên cuồng của bà đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh, bước chân lảo đảo lui về phía sau, chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm nói. Ai ra hiểu, ai ra rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ngươi rồi. Là ngươi, ngươi đẩy ai ra lên mây, lại lấy đi tất cả, khiến ai ra ngã xuống vực sâu vạn trượng, hai bàn tay trắng, ngươi tự báo thù cho mẫu phi ngươi. Rốt cuộc tình thần nghĩ thông suốt, giọng Mạnh Cô Nhiễm rất vui mừng, cũng không uổng bổn tọa cho ngươi những thời giờ này. Khóe môi hắn cười xinh đẹp giống như mạn thù xa hoa bên bờ hoàng tuyền. Chỉ vì phá hủy ngươi, hao tâm lực như thế, trong đôi mắt sách quyến rũ cuồn cuộn ý hận. Lúc trước quân dung vì cố kỵ thân phận công chúa nước kim của ngươi thế mà lại nói bổn tọa và mẫu phi chết đi là thân nhiễm ôn dịch mà chết, không xử tử ngươi, ngược lại còn sau khi ngươi sinh hạ Sở Hoan gia phong làm hoàng quý phi ông ta đã vì nước linh khiến bổn tọa và mẫu phi chết oan, bổn tọa liền dùng nước linh ông ta chú ý nhất tới tế điện cho mẫu phi. Bổn tọa thật sự muốn nhìn xem ông ta ở dưới suối vàng sẽ giao phó với tổ tiên như thế nào. Đai, Endia 4 nổ. Quy U 21 Ido N, sắc mặt Mộ Dung Tịnh trắng bệch ngã ngồi trên ghế. Bổn tọa cũng để cho ngươi được chết rõ ràng, giờ phút cuối cùng này, ngươi còn có nguyện vọng gì? Ý hận trong mắt hắn giống như đợt sóng nhanh chóng rút lui, lại cười không đạt tới đáy mắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ra muốn gặp Sở Hoan con bé vô tội, ai ra van ngươi bỏ qua cho nó. Mộ Dung Tịnh biết hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết, từ trên ghế nhảy xuống quỳ trên mặt đất van xin nói với Mạnh Cô Nhiễm, bà thẹn với hài tử này nhiều năm như vậy, bây giờ, đây là việc duy nhất bà có thể làm. Bổn tọa không định tổn thương nàng. Mạnh Cô Nhiễm nâng bước đi ra ngoài, áo bào đỏ tươi kéo đất quét qua tay trống trên mặt đất của Mộ Dung Tịnh, bà chỉ cảm giác tay bị đốt vội vàng rút về né tránh. Không lâu lắm, Sở Hoan được Vương Công Công mang vào trong chướng Mộ Dung Tịnh. Mộ Dung Tịnh thấy nàng vội vội vàng vàng bò dậy xông lên trước ôm nàng vào trong ngực, nước mắt lã chã mà xuống, nghẹn ngào nói. Hoan nhi, mẫu hậu, bị bà ta ôm vào trong ngực, Sở Hoan hung hăng một phát đẩy bà ta ra, trong mắt lạnh lẽo mà vô tình giống như nhìn kẻ địch tức giận nói. Người không phải là mẫu hậu của ta, ta cũng không có mẫu hậu nhẫn tâm như ngươi. Hoan nhi con, Mộ Dung Tịnh bị nàng đột nhiên phát giận làm cho không biết làm sao, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ nhìn thấy mặt nàng sưng đỏ một mảnh, trong lòng bà giận dữ nói. Hoan nhi, là ai đánh con nói cho mẫu hậu làm chủ cho con, mẫu hậu không thể không giết cừu tộc người đánh con. Ngực Sở Hoan kịch liệt phập phồng giận dữ ngược lại cười, nàng cắn răng nói. Đây chính là do ngươi ban tặng, Mộ Dung Tịnh. Nàng từng bước một tới gần Mộ Dung Tịnh bị nàng ép từng bước lui về sau, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm của Sở Hoan khiến trong lòng bà khủng hoảng không dứt, chẳng lẽ con bé biết cái gì? Bà còn chưa kịp giải thích che giấu cái gì, Sở Hoan đã lạnh như băng nói. Mặt mũi này là do Mộ Dung Thành đánh, ngươi đi chu di cừu tộc đi. Không phải ngươi đưa ta cho Mộ Dung Thành sao? Đây tất cả tội đầu sỏ là ngươi, không phải ngươi cũng nên giết cừu tộc của chính ngươi. Thế nào, không dám giết? Giết không được, nàng giận dữ hét, vậy thì đừng ở đây làm bộ làm tịch với ta, khiến ta nhìn thấy ghê tởm. Mộ Dung Tịnh như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tim giống như bị cắt nát thành mảnh vụn, nữ nhi ruột của bà dám nói bà làm bộ làm tịch nói bà ghê tởm. Bà há miệng, cổ họng giống như bị mắc kẹt một câu cũng nói không nên lời. Ngươi biết mới vừa rồi khi Mộ Dung Thành xé quần áo của ta nhìn thấy dáng vẻ của ta mắng ta là cái gì không? Sở Hoan lau nước mắt chẳng biết từ lúc nào làm ướt cả gò má, khuôn mặt. Hắn mắng ta là một thứ không da nam không da nữ. Mà tại sao ta lại biến thành thứ không da nam không da nữ? Đây tất cả chẳng lẽ không phải do ngươi ban tặng? Từ khi ta sinh ra, ngươi liền vì quyền lợi địa vị lợi dụng ta, bỏ thuốc cho ta khiến cho ta ngay cả mình là nam hay nữ cũng không biết, ta đây tự cho là đúng đường đường tiểu bá vương kinh thành, thật là buồn cười quá buồn cười. Lại lau một đống lệ. Từ nhỏ đến lớn ta muốn một cái ôm, ngươi lại ngày ngày vội vàng lục đục đấu đá với nữ nhân trong hậu cung, ngay cả nhìn lâu ta một chút cũng cảm thấy lãng phí thời gian, ta muốn ngươi với ta, ngươi đi với ai? Ngươi đi với tiểu thanh mai trúc mã gian phu bên đầu Tào Phụng Chi. Ta muốn ngươi dạy ta đọc sách tập viết, ngươi lại bận rộn cấu kết với đại thần nghĩ mưu hại nhị ca tam ca như thế nào? Chuyện như thế, nhiều không kể xiết, ngươi cho rằng ta không biết. Thật ra thì ta cái gì cũng biết, chỉ có điều dù sao ngươi cũng là mẫu hậu của ta, ta cũng sẽ giấu trong lòng làm bộ như không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ta trà trộn ở trong kinh thành cả ngày gây chuyện sinh sự, không học vấn không nghề nghiệp, ta muốn ngươi phân chút tâm tư tới trên người ta, nhưng ngươi chỉ phân phó công nhân tới xem một chút xem ta gãy tay thiếu chân có chết hay không. Tuy rằng như vậy, ta còn ngây thơ nghĩ rằng một ngày nào đó sau khi ngươi hết bận rộn những chuyện kia cuối cùng sẽ nhớ tới ta đó. Nhưng không có, chưa từng có, mà duy nhất một lần nhớ tới ta cũng là khi ngươi hai bàn tay trắng, để Vương Công Công mang ta đang mê man ra khỏi cung đảm đương vật phẩm đưa cho người khác vì mạng sống của ngươi. Mộ Dung Tịnh, ngươi như vậy có tư cách gì làm mẫu hậu của ta? Ta thật sự tình nguyện mình từ trong kẽ đá nứt bể ra cũng không muốn do ngươi sinh hạ. Một câu cuối cùng, nàng gào đến tê tâm liệt phế. Không, không phải như vậy, Hoan Nhi, con nghe mẫu thân giải thích. Mộ Dung Tịnh cuối cùng tìm về được giọng nói của mình, vội vàng muốn nói mấy lời biện giải vãn hồi lòng của nàng, bây giờ bà chỉ còn sót lại nữ nhi duy nhất huyết mạch tương liên với bà, nếu như nữ nhi cũng không muốn bà thật sự mất hết tất cả. Đủ rồi, Sở Hoan giận dữ ngắt lời bà ta. Ta không muốn nghe lời nói dối liên thiên ngụy biện đầy miệng ngươi nữa, Mộ Dung Tịnh, từ nay về sau ta với ngươi mẫu nữ tình tuyệt. Nàng xoay người dứt khoát rời đi. Đợi chút Hoan Nhi, mẫu hậu, không, ta van con một chuyện cuối cùng. Mộ Dung Tịnh biết bà tổn thương Sở Hoan đến mức này cũng khó mà vãn hồi được lòng của con bé, có lẽ vào lúc này có lẽ con bé không tha thứ cho bà cũng là chuyện tốt. Ít nhất sau khi bà mất nàng sẽ không đau lòng như vậy. Đầu ngón tay chạm đến mảnh trướng của Sở Hoan dừng lại, một hồi lâu sau cổ họng khàn khàn nói. Nói, về sau đừng lui tới với Mạnh Cô Nhiễm, có thể tránh thoát cố hết sức tránh thoát, tốt nhất chọn đời không gặp. Bà Thủy Chung không yên lòng, Mạnh Cô Nhiễm một nam nhân lòng dạ rất sâu như vậy, mặc dù đồng ý không tổn thương Sở Hoan, nhưng lỡ như hắn chút hận về bà lên người con bé thì làm thế nào cho phải. Sở Hoan một hài tử đơn thuần như vậy, không nên chịu khổ như thế. Email protected, tại sao, ánh mắt Sở Hoan như băng nhìn bà, cũng bởi vì ngươi đưa ta cho Mộ Dung Thành, cho nên không cho ta gặp lại chàng. Ta cho ngươi biết, không thể nào, chàng là người ta thích nhất đời này, ta không gặp ai cũng không thể không gặp chàng. Hoan Nhi, ta vì tốt cho con, Mộ Dung Tịnh nghe nàng nói như thế tức giận sôi sục. Mạnh Cô Nhiễm hắn vì trả thù bà, mà ngay cả lòng của Hoan Nhi cũng tính toán rồi. Khó trách hắn sẽ đến gần Hoan Nhi. Thu hồi tốt bụng của ngươi, ta không lạ gì. Sở Hoan căm hận đưa tay vén rèm trướng lên, đang định cất bước lại nghe giọng nói thê lương của Mộ Dung Tịnh truyền từ sau lưng đến. Các ngươi là thân huynh muội, hắn là đại ca của con. Đầu óc Sở Hoan vang lên ầm ầm, giống như bị tảng đá nặng ngàn cân nện xuống, một hồi lâu sau, nàng cười lạnh nói. Không thể nào, chàng sao có thể là đại ca của ta. Ngươi lại vì ngăn cản ta thân cận chàng mà bịa lời nói dối như vậy để gạt ta. Mộ Dung Tịnh, ngươi thật sự quá ác, không có ta không lừa con, Hoan Nhi, xin một lần cuối cùng tin tưởng ta có được không, hắn thật sự là thân đại ca của con. Tất cả khổ sở tập trung vào trong lòng Mộ Dung Tịnh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không thể nào, 20 năm trước đại ca ta cũng đã thân nhiễm ôn dịch cùng mẫu phi huynh ấy qua đời, ngươi muốn bịa cũng bịa cho giống một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, hắn chưa chết, đây đều là sai lầm lớn năm đó ta đúc thành. Năm đó ta thừa dịp phụ hoàng con đi nước Kim đã tự tay giết mẫu phi hắn rồi ném hắn vào trong động rắn, bây giờ hắn trở lại báo thù, sở dĩ hắn tới gần con, đơn giản là vì trả thù ta. Hoan Nhi, con chỉ là một quân cờ của hắn, hắn không phải thật lòng với con, các ngươi là thân huynh muội, các ngươi không? Đủ rồi, hai mắt Sở Hoan vô thần, lẩm bẩm tự nói, đột nhiên che hai tổ tai lại quát to. Ngươi đừng nói nữa, cho dù như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Âm điệu đột nhiên hạ thấp, đờ đẫn không hề phập phồng. Mộ Dung Tịnh, coi như khoảnh khắc mới vừa rồi khi ta xoay người, mặc dù ta oán trách ngươi thất vọng về ngươi nhưng lại chưa từng hận ngươi, nhưng tại sao ngươi cứ muốn một khắc sau cùng để cho ta hận ngươi? Ngươi cứ không muốn nhìn thấy ta tốt như vậy, muốn xóa đi một chút ánh sáng cuối cùng ở đáy lòng ta. Chấm, nàng xoay người đưa lưng về phía bà ta, bình tĩnh nói. Mộ Dung Tịnh, ta hận ngươi, đời này cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mảnh trướng rơi xuống, bóng dáng của nàng biến mất, chỉ lưu lại một mình Mộ Dung Tịnh ngã trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đau đến không cách nào hô hấp. Email protected, Diane, Lee, Quy, Don, người đã gặp Sở Hoan rồi, chắc hẳn lúc này Dương Nguyện đã xong, không còn chỗ vướng bận. Mạnh Cô Nhiễm thản nhiên thong dong đi vào. Sở Hoan hận ta như thế cũng là do ngươi sắp xếp. Mắt Mộ Dung Tịnh lộ ra tia hung dữ nhìn hắn, bổn tọa lại cho rằng tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão. Đúng vào lúc này, Vương Công Công vén rèm mà vào, hai mắt Mộ Dung Tịnh hiện ra sát khí, nói với Vương Công Công. Vương Công Công, thay ai ra giết, chủ thượng, Vương Công Công cung kính đứng sau lưng Mạnh Cô Nhiễm, ngươi là người của hắn, Mộ Dung Tịnh gặp đả kích không ngớt, khí huyết giữa ngực sôi trào, một búng máu phun trên đất, trong đầu lướt qua rất nhiều việc. Kim Đan Vương công công lấy ra đút cho Ôn Noãn dẫn phát cổ tham ăn trong cơ thể do Quốc sư Tịch Nguyệt luyện chế, lúc Mạnh Cô Nhiễm cầm ngọc tỷ tới nói điều kiện bà trùng hợp ăn xong đan dược áp chế độc trong cơ thể bị trúng. Vương công công biết Ôn Noãn giả Mẫn Tư, còn có bức họa thật của Mẫn Tư, cũng cực kỳ dễ dàng cứu bà ra ngoài hoàng cung, lúc gần đi để cho bà mang theo Sở Hoan. Sở Hoan biết chuyện bà đưa con bé cho Mộ Dung Thành khiến con bé đoạn tuyệt. Mỗi một việc từng việc một, đây là phần phiến diện lúc này bà có khả năng nhớ lại, còn có bao nhiêu chuyện bà không biết. Tâm Phúc thân cận nhất bên người bà, lại là người của Mạnh Cô Nhiễm, bắt đầu từ rất sớm bà đã ở trong lòng bàn tay hắn. Tất cả mọi người cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của hắn. Bà, hoàn toàn thua hai bàn tay trắng, vĩnh viễn không có ngày trở mình. Bà ấy tất nhiên là người của bổn tọa đã cho ngươi chết minh bạch, liền không giấu giếm chút nào để ngươi hoàn toàn hiểu. Hắn giống như cực kỳ thành tín, lại nói, hôm nay tất cả mọi chuyện ngươi đều đã rất rõ ràng, nếu như thế ân oán của chúng ta cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Từ trước đến giờ bổn tọa là người nhất báo trả nhất báo, vì vậy, năm đó sự tình bắt đầu như thế nào, bây giờ kết thúc như thế ấy, bổn tọa cũng không tăng thêm những khổ sở khác trên người ngươi. Hắn nói thật lạnh nhạt, giống như chỉ là một giao dịch mua bán cực kỳ công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng huyên náo càng lúc càng đậm, Mộ Dung Tịnh lại một chút cũng không tức giận nằm trên đất. Mùi hôi thối nồng đậm càng lúc càng đến gần, giống như có thứ gì đó chạm nhẹ mặt bà, theo hai chân bà uốn lượn mà lên, trong mắt bà khẽ nhúc nhích nhìn lại, bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Tất cả trong doanh trướng đều là rậm rạp chẳng chịt, lưỡi rắn lớn nhỏ không đều thè ra, bà cho rằng theo lời của hắn bắt đầu như thế nào thì kết thúc như thế ấy, chính là Mạnh Cô Nhiễm sẽ lấy cách thức của mẫu phi hắn cho bà chết, bà không sợ hãi. Nhưng bây giờ bà mới coi như hiểu được, hắn chỉ là để cho bà chết đi trong ngàn vạn rắn rậm rạp. Đài En Cơ Đan, Lè Y Quýt On, Mạnh Cô Nhiễm, người giết ta van người giết chết ta đi. Quanh thân Mộ Dung Tịnh có vài con rắn quấn lấy, bà không để ý sợ hãi không ngừng gạt rắn ra, nhưng lại có nhiều rắn hơn quấn trên người bà, tầng tầng lớp lớp rắn trườn qua bắp chân của bà cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, lớn tiếng cầu khẩn. Bổn tọa cũng chỉ để cho ngươi tự thân trải nghiệm cảm nhận năm đó của bổn tọa mà thôi. Mà các ngươi lại là đồng loại, lòng của ngươi còn âm độc hơn chúng gấp mấy lần, ngươi có thể dùng âm độc của ngươi thuần phục dẫm chúng ta ở lòng bàn chân, sao ngược lại sợ chúng đi cầu bổn tọa. Khát máu lạnh lẽo trong mắt Mạnh Cô Nhiễm, giống như lại nhìn thấy ban đầu mình đau khổ dãy giụa trong động rắn, còn bà ta, ở chỗ cao nhìn mình cười âm độc. Nhìn thêm chút nữa, vui mừng bổn tọa đưa cho ngươi vẫn còn ở phía sau. Hắn nghe tiếng động lạ chung quanh, khóe môi nâng lên nụ cười đẹp đẽ chấn người, tầm mắt nhàn nhạt nhìn lên, nói. Tới rồi, Mộ Dung Tịnh hỏng mất sắp nổi điên, theo bản năng nhìn lại theo tầm mắt hắn, lại thấy nóc trướng nứt ra, một mồm to đầy máu mang theo mùi tanh nồng đậm đột nhiên đánh tới rừng trước mặt hai người. Bây giờ bổn tọa biết nghi ngờ cuối cùng của ngươi. Năm đó bổn tọa bị ngươi ném vào động rắn vì sao không chết, bởi vì nó cứu bổn tọa, nó là ân nhân cứu mạng của bổn tọa. Hắn chậm rãi đi lên trước con rắn vàng này vô cùng thân thiết lại gần hắn. Mạnh Cô Nhiễm đưa tay vuốt ve đầu nó, giơ tay cầm cằm Mộ Dung Tịnh buộc bà ta nhìn thẳng vào rắn vàng. Ngươi xem nó lương thiện bao nhiêu, kể từ khi bổn tọa gặp nó rồi mới phát hiện thì ra động vật máu lạnh có lúc càng có tình hơn người. Bây giờ không phải ngươi đã cảm thấy như vậy, miệng Mộ Dung Tịnh sùi bọt mép, cặp mắt tan rã đã hoàn toàn điên rồi. Hắn ghét bỏ thu tay lại, nói với rắn vàng, tiếp theo liền giao cho ngươi. Mảnh trướng nhấc lên, rơi xuống, sau lưng theo đó truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm. Vương công công nhìn Mộ Dung Tịnh rơi vào mức độ vùi thân bụng rắn thê thảm như vậy, trong mắt âm trầm từ trước đến giờ xẹt qua vẻ phức tạp. Tiếng kêu thảm thiết thê lương này rốt cuộc bởi vì quá cao to rõ, khiến cho binh sĩ bị người của Mạnh Cô Nhiễm lẫn vào bị ngăn cách ngoài 10 trượng chú ý cách trương.